Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2323 huynh đệ trùng phùng 1. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta là một người đứng xem, mật thiết chú ý đến hành động của các ngươi, muốn biết những này, cũng không khó khăn. Về phần ngươi tổ tiên tình huống, ta có Sơn Hải ấn, vãng lai xuyên thẳng qua, có thể nhìn thấy quá khứ phát sinh mọi chuyện. Diệp Thiếu Dương cũng không có hỏi tới hắn tỉ mỉ, trải qua, hỏi, ngươi là để cho ta đi ngăn cản Ngô Đồng đúng không? Ta tổ tiên ở nơi nào? Tên gọi là gì? Tại các ngươi Diệp gia thôn, gọi là Nhận Vượng. Diệp Thiếu Dương lờ mờ nhớ tới, trước đó tại nhị thúc trong nhà xem xét gia phổ thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy qua cái tên này, còn giống như là cái thi rớt tú tài. Lập tức nói ra, biết, ta trở về sẽ làm. Nghĩ đến Ngô Đồng bởi vì không chiếm được mình, ngược lại đi tìm kiếp trước của mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Chỉ là, tổ tiên của mình, cùng kiếp trước của mình, cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Vì cái gì nàng sẽ đem mình tổ tiên xem như là kiếp trước của mình? Đây là thứ nhất. Thứ hai, theo ta hiểu rõ, Thái Âm Sơn người, trước mắt ngay tại tìm nàng, hơn phân nửa là muốn giết chết nàng. Ngươi, ngươi muốn ta bảo hộ nàng? Diệp Thiếu Dương bật thốt lên nói bổ sung, ngươi bảo hộ nàng nhất thời, có thể bảo hộ nàng cả một đời sao? Từ Phúc nhìn xem hắn, nói ra, ta muốn ngươi tìm tới nàng, sau đó giết chết nàng. Cái gì? Diệp Thiếu Dương chấn kinh, cả giận nói, ngươi nói đùa cái gì? Là như thế này, nàng bây giờ còn không phải chuyển thế quỷ đồng. Thái Âm Sơn một mực tại tìm kiếm nàng, bây giờ hẳn là tìm tới tung tích của nàng. Muốn đem nàng giết chết, sau đó đem hồn phách bắt đi, một cái giáp về sau, tiến vào luân hồi, trùng sinh vì nhuế lãnh ngọc, đây mới là chuyển thế quỷ đồng. Nếu như nàng bất tử, Thái Âm Sơn mưu lược liền không cách nào thực hiện, trăm năm về sau nàng liền không còn là chuyển thế quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi dẫn ta trở lại lúc này, chính là vì để hồn phách của nàng không bị Thái Âm Sơn mang đi. Cứ như vậy, chờ ta lúc trở về, Lạnh Ngọc liền không còn là quỷ đồng rồi. Thế nhưng là, rõ ràng đã chuyện phát sinh, làm sao lại bị sửa đổi? Nếu như thời đại này, cùng chúng ta thời đại kia có nhân quả quan hệ, vậy ta hiện tại đi giết ta tổ tiên, chẳng phải là liền không có ta rồi? Từ Phúc gật gật đầu. Kia đã không có ta, ta là từ đất tới, một cái không tồn tại người, đem ta tổ tiên giết đi. Từ Phúc nghe hắn, con mắt rũ xuống, tại Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong phun ra bốn chữ. Ta không biết, lập tức thở dài, ngươi nói loại khả năng này, ta cũng là nghĩ tới, nhưng có một số việc, sẽ theo lịch sử sửa chữa mà thay đổi. Có chút sẽ không, ta cho ngươi đi làm, cũng chỉ là cung cấp một cái nếm thử khả năng. Về phần có thể hay không cải biến lịch sử, ta thực không biết. Tứ Bảo nói, ngươi vì cái gì không thử một chút đâu? Tỷ như, ngươi có thể ở thời đại này giết một người, sau đó truyền tống đến một năm về sau, nhìn xem người này có phải hay không còn sống, chẳng phải cái gì đều rõ ràng sao? Từ Phúc liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không dám làm như thế. Đoàn người cảm thấy lẫn lộn mà nhìn xem hắn. Từ Phúc trầm mặc một hồi, thì thào nói ra, Sơn Hải Ấn có thể nghịch chuyển càn khôn, vốn là chiếm thiên địa tạo hóa. Trừ phi tất yếu, ta tuyệt không làm vi phạm lịch sử sự tình, nếu không hậu hoạn vô tận. Lần này, cũng là vì ứng đối thiên kiếp, có chút bất đắc dĩ, ngươi để cho ta thử một chút, vạn nhất gây nên thời không hỗn loạn, ta thử nổi a? Tứ Bảo đám người nhất thời liền trầm mặc. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói đạo lý này ta cũng hiểu, nhưng là để cho ta giết nàng, kia là vạn vạn làm không được. Có hay không những biện pháp khác? Từ Phúc lắc đầu, không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói ra, nàng đều trưởng thành, nếu như Thái Âm Sơn người muốn giết nàng, vì cái gì không đã sớm động thủ, phải chờ tới hiện tại mới động thủ. Còn có, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng, Thái Âm Sơn muốn để quỷ đồng chuyển thế, tùy tiện tìm người chính là, làm gì nhất định phải chọn chúng nàng, còn không phải giết nàng, đem quỷ hồn làm đi đi Thái Âm Sơn. Vì sao khó khăn như vậy? Từ Phúc nói, sở dĩ chọn chúng nàng, tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi đại khái không nhớ rõ, kiếp trước của ngươi, cùng nàng đã làm mấy đời vợ chồng. Trăm năm về sau, ngươi vì ứng kiếp người, cùng nàng vẫn có nhân duyên tồn tại. Nhất có cơ hội giết ngươi người, tự nhiên là bên cạnh ngươi người thân nhất. Vô luận từ chỗ nào một điểm nhìn, nàng đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nguyên lai, đây hết thảy lại là vì đối phó chính mình. Diệp Thiếu Dương rơi vào trầm tư, nói, nhưng dạng này lại dẫn xuất một vấn đề. Ngươi muốn nói ta thời đại kia, Thái Âm Sơn hoài nghi ta là ứng kiếp người, còn có thể lý giải, nhưng là Vô Cực Quỷ Vương lại không có Sơn Hải ấn. Không có đi tương lai nhìn qua, hắn bây giờ làm sao sẽ biết ta là ứng kiếp người? Cái này ngay cả chính ta cũng không biết, cũng không tin, ngươi cũng không cần không tin. Chuyện này, muốn từ tổ tiên của ngươi Diệp Pháp Thiện nói lên. Nói đến đây, Từ Phúc do dự, nửa ngày không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương thật vất vả nghe được có quan hệ mình thân thế bí mật, nhịn không được hung hăng thúc hắn. Từ Phúc châm trước liên tục, than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra, Diệp Pháp Thiện sau khi chết, thần hồn tiến vào Thanh Minh giới, tu hành mấy trăm năm, dựa vào cơ duyên to lớn cùng tuyệt hảo thiên phú, rốt cục chứng được Hỗn Nguyên đại đạo. Lúc ấy hắn đã vô dục vô cầu, duy nhất tâm nguyện chính là có thể dẹp yên Thái Âm Sơn. Bởi vậy mới không nghe khuyên ngăn, độc thân tiến về quỷ vực. Khi tiến vào quỷ vực trước đó, hắn từng đã nói với ta, như hắn một đi không trở lại, ngàn năm về sau, Diệp gia tất nhiên có hậu nhân siêu quần bạt tụy, vì tu đạo thiên tài, kế thừa hắn di chí. Ta tung hoành ngàn năm, thấy ngươi tổ tông đều là hạng người bình thường, hoặc cùng tu đạo vô duyên, chỉ có ngươi sinh gặp thiên kiếp, thiên phú dị bẩm, thời niên thiếu lại có đại cơ duyên, kế thừa Mao Sơn đại đạo. Ngươi tu hành chi thu hoạch thuộc về cá nhân ngươi cơ duyên và cố gắng bố trí, nhưng thiên phú của ngươi, ngươi cho rằng là đến không sao? Diệp Thiếu Dương nhíu lại song mi, nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói đi xuống. Thiên phú của ngươi là đến từ ngươi tổ tông Diệp Pháp Thiện, dù sao cũng là thực chất bên trong lưu chính là thiên sư máu. Các ngươi Diệp ra một mạch tương thừa, đến ngươi thế hệ này, cuối cùng là lại ra một cái đạo môn thiên tài. Diệp Thiếu Dương nói, không nên nói lung tung, hắn cũng không phải cha ta, đều hơn 1000 năm. Có cái gì huyết mạch có thể truyền đến ta thế hệ này? Ta biết, Tứ Bảo vỗ một cái bờ vai của hắn. Cái này gọi cách đời di truyền. Tựa như một ít tật bệnh, thành viên gia tộc đều có tiềm ẩn gen, nhưng không phải người nào đều sẽ phát bệnh. Đừng nói mò, Diệp Thiếu Dương không chờ hắn nói xong cũng đánh gãy. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhà ngươi gen di truyền có thể di truyền hơn ngàn năm. Từ Phúc nói, lúc ấy Diệp Pháp Thiện nói như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng là hắn đã nói, rốt cục vẫn là thực hiện điểm này. Ngươi lại là không thể không thừa nhận. NT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.